Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 955, chương 951 không thỉnh tự đến khách nhân. Một đoạn này thời gian, hắn đã tưởng Nhan Bạch nhập cuồng. Nếu không phải bởi vì nghĩ Nhan Bạch đối hắn bài xích cùng với bọn họ chi gian thân phận. Thân sinh huynh muội, hắn đã sớm không quan tâm muốn đem Nhan Bạch cấp cướp về, thật sự. Nhan Bạch nghe thấy được Nhan Thế Lương nói, tựa hồ bị hống thực vui vẻ, trong mắt nở rộ ra quang mang, trong con ngươi một lần nữa xuất hiện đối Nhan Thế Lương ỉ lại. Nàng khóe môi cong cong, chớp đôi mắt, tiếp theo mở miệng nói, Thế Lương ca ca đối ta thật tốt. Nhan Thế Lương cơ hồ bị Nhan Bạch trong mắt kia quen thuộc cảm xúc cấp mê choáng, hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nhan Bạch. Trong mắt sở hữu dục vọng không mang theo chút nào che giấu thể hiện rồi ra tới. Tràn ngập tình dục, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, Bạch Bạch, ca ca thực ái ngươi. Trở lại ca ca bên người được không? Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi, cái gì đều nguyện ý sao? Nhan Bạch nhìn trước mặt Nhan Thế Lương, mở miệng dò hỏi, Thế Lương ca ca. Ta tưởng... Nhan Bạch đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, từ bên ngoài trong yến hội truyền đến xôn xao cùng ầm ĩ. Phảng phất có người nào tới, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, động tĩnh rất lớn. Truyền tới nơi này, Nhan Thế Lương như cụ ánh mắt trố mắt nhìn Nhan Bạch. Hắn hận không thể đem chính mình trước mặt người xoa tiến trong xương cốt. Nhan Bạch còn lại là nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài. Nàng nghe thấy được một cái phi thường xa lạ thanh âm kêu tên nàng. Nhan Bạch, không, phải nói, thanh âm này cũng có chút quen thuộc. Nhan Bạch ký ức là thực tốt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương. Ngay sau đó không nói chuyện nữa, mà là xoay người đi hướng bên ngoài, Thế Lương ca ca. Chúng ta nói chuyện. Kết thúc, Nhan Thế Lương trố mắt nhìn Nhan Bạch thân ảnh biến mất ở trước mặt. Sau khi lấy lại tinh thần, theo sát cùng nhau đi ra ngoài, thấy trước mặt cảnh tượng, ngây ngẩn cả người, bên ngoài phúng viếng yến hội đã có chút hỗn loạn. Đại bộ phận người đều đứng ở yến hội hai sườn, nhìn bọn họ trước mặt xuất hiện cái này xa lạ gương mặt. Không thỉnh tự đến khách nhân, Nhan phụ nguyên bản ở trong yến hội là Xuân Phong đắc ý đến cực điểm. Tươi cười đều phải liệt đến lỗ tai mặt sau. Du tàu ở phúng viếng trong yến hội. Thẳng đến, nhìn đến trước mặt xuất hiện không thỉnh tự đến khách nhân. Trong tay hắn lấy ổn thỏa đến cực điểm chăn băng một tiếng ngã ở trên mặt đất. Trở nên dập nát, đồng thời toàn thân sức lực đều bị rút ra dường như. Một bàn tay đỡ cái bàn. Run rẩy ngón tay trước mặt xuất hiện người. Trên mặt hoảng sợ đan xen, không. Không có khả năng. Người này sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sao có thể còn sống? Nhan phụ cái này phản ứng cũng thực sự làm trong yến hội những người khác đều không hiểu ra sao. Mặt đối mặt trước cái này tuấn lãng trung niên nam nhân, vì cái gì nhan phụ giống như là thấy hồng thủy mãnh thú giống nhau, tránh mà không kịp. Nhan chính đình đã lâu không thấy, sái đại thúc trên mặt treo tươi cười, phảng phất gặp mặt bạn tốt. Chỉ là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới. Trên mặt hắn tươi cười tràn ngập lạnh băng cùng sát khí, sinh hoạt quá không tồi. Đã quên ta cái này lão bằng hữu sao, không? Ngươi như thế nào đã trở lại? Nhan phụ lảo đảo về phía sau lui lại mấy bước. Phảng phất có thể ly đối phương rất xa. Liền ly rất xa, nhan phụ giọng nói vừa mới rơi xuống. Hoảng loạn ánh mắt quét quét toàn trường. Cuối cùng lạc định ở vừa mới ra tới Nhan Bạch trên người. Trong mắt các loại sợ hãi đan xen, soái đại thúc đồng dạng cũng thấy được Nhan Bạch. Cùng nhan phụ bất đồng chính là hắn trong mắt chính là các loại phức tạp cảm xúc. Trong đó nhất nùng liệt chính là kích động. Hết chương.